Trò chơi Bách Quỷ Tấn Yên, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trung tâm phòng ngủ 712, đặt một chiếc đỉnh vuông bốn mặt loang lổ vết máu vở kịch thứ tư của trăm quỷ, phán quan. Xét xử người mà bạn cho là đáng chết, nắm lấy đỉnh phán quan, tiến hành bỏ phiếu và nêu rõ lý do. Người có số phiếu cao nhất sẽ chết, mỗi chân của đỉnh phán quan đột nhiên mọc ra năm ngón chân, giống như loài bò sát, tiến về phía chúng tôi. Diêm Huyên Huyên mặt mày tái mét, trong số ba người có mặt, việc cô ta bị bỏ phiếu C, H, E, T là điều chắc chắn. Cô ta hoảng sợ lùi lại, đừng lại gần, đỉnh phán quan phát ra câu hỏi trầm đục, người bỏ quyền, Diêm Huyên Huyên khựng lại, sau đó hét lên điên cuồng. Không, tôi bỏ phiếu cho Bạch Dương, đỉnh phán quan, xin hãy nêu rõ lý do, Diêm Huyên Huyên gào thét, cần gì lý do? Tôi đã làm nhiều việc cho anh Diệu như vậy, mọi người mới kính sợ tôi. Thế mà cô A chỉ dựa vào việc có một người cha tốt là có thể đối đầu với tôi hàng ngày. Hừ hừ, chẳng phải chỉ muốn thỏa mãn cảm giác tồn tại sao? Cái vẻ đạo mạo giả tạo đó thật kinh tởm. Nếu không phải vì con nhỏ thánh nữ giả tạo này, thì cũng chẳng có những chuyện sau đó. Mau để nó C, H, E, T đi. Chiếc đỉnh phát ra tiếng vo ve. Một chân đỉnh sáng lên ánh hào quang màu tím, trên thân chân đỉnh khắc hai chữ Bạch Dương. Tôi nhìn chằm chằm Diêm Huyên Huyên, sát khí không thể kìm nén được. Kẻ đồng lõa và kẻ châm ngòi đều là cô ta, lần này cuối cùng cũng có thể kết thúc mọi chuyện. Tôi sải bước về phía trước, ấn tay lên một chân đỉnh. Tôi bỏ phiếu cho Diêm Huyên Huyên, lý do, cô ta đáng chết. Đỉnh phán quan vui vẻ chấp nhận lời nói của tôi, một chân đỉnh khác được khắc chữ. Diêm Huyên Huyên. Sau khi Chu Thái bỏ phiếu cho Diêm Huyên Huyên chết, sẽ chỉ còn lại hai người. Có lẽ sắp bước vào giai đoạn cuối rồi, tôi và Chu Thái nhất định phải sống sót, mang theo cả phần của Liễu Tử. Ngay khi tôi đang bình tĩnh lại, Chu Thái ngẩng đầu lên, tôi chọn, cô ấy không biểu cảm, dùng lực ấn tay lên chân đỉnh. Bạch Dương, tôi ngây người nhìn Chu Thái, nghi ngờ rằng cô ấy đang đùa một cách không đúng lúc. Nhưng đôi mắt cô ấy bình lặng như nước, không một gợn sóng. Tôi muốn lớn tiếng chất vấn cô ấy, nhưng tâm trí rối bời, không thể thốt ra một lời nào trọn vẹn. Tôi chỉ có thể ngốc nghếch chờ đợi Chu Thái cho tôi một lời giải thích. Diêm Huyên Huyên cũng sững sờ, ánh mắt đảo qua lại đầy nghi hoặc. Lý do, giống như Diêm Huyên Huyên, Chu Thái in né tránh ánh mắt của tôi, giọng nói trầm thấp. Chiếc đỉnh gầm gừ, lý do không hợp lệ. Bỏ phiếu thất bại, hãy phát biểu lại, đảm bảo mọi người đều hiểu rõ, nếu không sẽ tính là bỏ quyền. Chu Thái xoa xoa thái dương, căng thẳng cười cười. Sau đó, cô ấy thở dài. Thôi được rồi, Bạch Dương, xin lỗi, là tôi hại Liễu Tử. Ý tôi là đồng phạm của nhà họ Trương. Dù là ở trần gian hay tối nay, vẫn luôn. Như vậy, Trương Diệu biết, chỉ dựa vào Diêm Huyên Huyên thì rất khó để khống chế Liễu Tử, nên đã tiếp cận tôi trước. Chính tôi đã khiến Liễu Tử quyết định đến đây khi cô ấy đang do dự. Chính tôi đã đề xuất việc gắn thiết bị vào máy trợ thính. Nhưng, cũng chính tôi đã động tay động chân, khiến thiết bị ngừng hoạt động trước 11 giờ tối. Ban đầu mọi chuyện đều suôn sẻ, Trương Diệu thậm chí còn lười khám xét người. Kết quả, hừ hừ, con vẽ Liễu Tử đã nghi ngờ tôi rồi. Chắc chắn cô ấy đã quay lại cửa hàng thiết bị công nghệ không rõ nguồn gốc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trong tóc của cô ấy lại còn giấu một thiết bị khác. Nhà họ Trương vì thế mà bị tổn thất nặng nề, nhưng sự trả thù cũng theo đó mà đến. Nhà họ Trương gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, chỗ dựa lớn nhất không phải là thực lực, mà là một loại tà thuật cổ xưa mà gia chủ nhà họ Trương nắm giữ. Thuật truy tìm nguồn gốc, cướp đoạt vận may, hóa giải tai họa. Truy tìm nguồn gốc. Khi vận may của gia tộc bị cản trở, gia chủ có thể bói toán chính xác người gây ra trở ngại. Cướp đoạt vận may, đặt lời nguyền lên người gây trở ngại, tổ chức nghi lễ triệu hồi ác quỷ. Khi người gây trở ngại hồn phi phách tán, có thể cướp lấy vận may của người đó. Hóa giải tai họa, sử dụng vận may cướp được để hóa giải tai họa, đưa mọi thứ trở lại bình thường. Nhà họ Trương đã dùng nó để loại bỏ nhiều kẻ thù, cứu sống không ít người trong tộc. Mới phát triển đến ngày nay. Lần này, tà thuật bói ra rằng số mệnh của Liễu Tự vốn dĩ tầm thường, nhưng sau khi chịu ảnh hưởng từ cậu, nó đã trở nên vô cùng kiên cường vì thế mới xung khắc với vận may của nhà họ Trương. Cho nên, người thực sự cản trở vận may là cậu, Dương, cách Trương.